Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thần khí. Tiểu Ngô, xét nghiệm kết quả ra sao? Liên minh nước tổng bộ, trung niên tổ trưởng bước chân vội vàng, mang theo Ngô tỷ ngồi lên một cỗ màu đen chuyến đặc biệt. Mở hướng Trung Quốc Đại sứ quán, ở nơi đó. Hắn phải xử lý một ít chuyện, về sau mới có thể đi máy bay trở lại kinh thành. Chủ trì đặc thù tiểu tổ tổng bộ công việc, còn không có, nhưng bước đầu quan sát báo cáo đã tới. Ngô tỷ tại đặc chê tấm phẳng trên hoạt động mấy lần. Đưa ra, tổ trưởng ngài nhìn, trung niên tổ trưởng tiếp nhận tấm phẳng, nghiêm túc đọc qua trên màn hình tin tức. Sau một lúc lâu, nhíu mày. Hòn đá hàng mẫu rời đi Phù Không Thành lâu đài về sau. Toàn bộ biến thành ngân sắc bột phấn. Đúng thế, căn cứ công việc bên ngoài tổ tin tức. Cái khác chính phủ thu thập hàng mẫu, rời đi tòa thành về sau. Cũng đồng dạng biến thành bột phấn. Ngô tỷ gật đầu, chuyên gia đoàn đội nhóm phân tích. Những này bột phấn khả năng liền là cái gọi là thể lỏng bọ nano. Đã mất đi xếp gỗ một loại nào đó từ trường trói buộc. Biến thành nguyên thái, thuộc về chết mất sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lưu một điểm, đợi đến một tuần lễ sau đeo lên tòa thành. Nhìn xem có thể khôi phục hay không? Vâng, kính hiển vi quan sát sao? Quan sát, Ngô tỷ đưa tay, tại tấm phẳng bên trên thao tác một phen, điều ra một chương hình ảnh. Chính là như vậy, hình lục giác, trung niên tổ trưởng nhíu mày. Đúng thế, Ngô tỷ lần nữa gật đầu, mồm mép nhanh chóng, hoàn mỹ sáu mới tinh hệ. Tại cao lần trục C trục trục cái phương hướng tồn tại lục trọng phản trục đặc thù đối xứng. Trải qua kỹ càng đo đạc, tinh bào tham số có A bằng BC, A bằng beta bằng 90 độ, Y bằng 120 độ quan hệ. Đó là cái phi thường dễ dàng biến hóa cùng tổ hợp hình dạng. Không sai, căn cứ mấy người chuyên gia đoàn đội sơ bộ phân tích. Phát hiện này chính là người máy nano lĩnh vực trọng đại đột phá. Cho chúng ta một cái hoàn toàn mới suy nghĩ phương hướng. Dĩ vãng, chúng ta rất được hạn cùng vi mô cá thể tính. Không để ý đến tổ hợp tính. Suy nửa ngày. Trung niên tổ trưởng đóng lại tấm phẳng, biểu lộ nghiêm túc, phân tích nơi này là được rồi. Đợi đến xét nghiệm kết quả ra, đem 99% hàng mẫu điểm 4 tốp đưa về kinh thành. Từ thượng cấp phân phối cho từng cái phòng thí nghiệm, chúng ta chỉ để lại 1% là được. Vâng, điều động chúng ta tiểu tổ trước mắt có khả năng điều động hết thảy vệ tinh. Nghiêm mật quan sát Phù Không Thành lâu đài động tĩnh. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc, Kim Châu Thị, Trần Vũ trong nhà, ca, trong phòng cái gì âm thanh a? Ngoài cửa truyền đến Trần Nhất Kha gọi hàng. Thừa trọng tường để ngươi phá hủy sao? Ta từ trên giường ngã xuống. Ngươi nói trần nhà sụp đổ xuống ta càng tin một điểm. Còn mẹ nó... Có muốn hay không muốn tiền tiêu vặt rồi? Cút độc giấy. Đúng vậy. Càng ngày điểm nhẹ làm. Nghe được Trần Nhất Kha đi xa bước chân. Trần Vũ nhảy xuống giường. Đi đến chuyển phát nhanh dương trước dạo qua một vòng về sau. Mở ra giấy niêm phong. Trong dương là song song đứng đấy bốn cái người máy. Ngoại hình tròn vo. Không có đầu không có chân. Chỉ có một đôi hình trụ tròn cánh tay, rất giống trong điện ảnh rõ ràng. Bọn chúng hẳn là cũng cần quyền hạn khóa lại a. Từ trong dương móc ra tấm thẻ trạng sách hướng. Dẫn, Trần Vũ dùng ngón cái khởi động tấm thẻ chốt mở. Trước mắt lập tức hiện ra màu lam hư nghĩ đầu ảnh. Bình chắc nhiều như vậy kỳ tương lai khoa học kỹ thuật. Cũng sử dụng rất nhiều tương lai sản phẩm. Hắn đối mỗi cái thời đại phần mềm thao tác phương thức đều có nhất định nhận biết. Đơn giản nếm thử về sau, liền có thể nhanh chóng vào tay. Bảo an ngụy trang người máy sách hướng dẫn nội dung rất nhiều. coi như Trần Vũ lướt qua tham số, điều khiển tinh vi cùng sửa chữa bộ phận, cũng đầy đủ hao phí nửa giờ, mới học được cái này người máy cơ bản điều khiển phương thức. Cất kỹ tấm thẻ thức sách hướng dẫn, Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, ngoắc ngón tay, tới, cần ta động sao? Cần, đem cái này bốn cái người máy bưng ra tới. Tiểu Đào Hồng đi đến chuyển phát nhanh dương bên cạnh, dùng váy cọ sát bàn tay, nhanh chóng ôm ra người máy, mà Trần Vũ thì là đem người máy từng cái khởi động. Hoàn thành tròng đen khóa lại, bọn chúng liền gọi là bảo an người máy sao? Tiểu Đào Hồng tả hữu dò xét, luôn cảm giác không rắn chắc, người ta là chơi võ khí, không phải nhục bác dụng. Xuất ra tấm thẻ, Trần Vũ phí sức thao tác một phen, tiếp lấy đem tấm thẻ nhắm ngay Tiểu Đào Hồng quay tấm hình. Điểm kích hình chiếu trên xác nhận tuyển hạng, bạch, vù vù, bốn cái người máy chung quanh tia sáng vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành Tiểu Đào Hồng bộ dáng. Hoa, Tiểu Đào Hồng giật nảy mình, bọn chúng biết biến hình, chỉ là một loại quang học ngụy trang mà thôi, nhìn hiệu quả cực kỳ tốt. Thí nghiệm hoàn tất, Trần Vũ đem người máy biến trở về nguyên hình, cũng thông qua truyền tống môn tiến vào Phù Không Thành lâu đài đại sảnh. Hô, Hermione đồng học, ta tại. Hermione lập tức xuất hiện trong đại sảnh. Cái này cho ngươi, Trần Vũ đưa ra trong tay tấm thẻ, quay người chỉ vào bốn cái theo vào tới bảo an ngụy trang người máy. Nói, đem bọn nó biến thành Ngạo La pháp sư ngoại hình, phân tán tại tòa thành bên ngoài, dùng cho tuần tra, kỹ càng sử dụng nói rõ đều tại tấm thẻ bên trong. Được rồi, hiệu trưởng các hạ, tiếp nhận tấm thẻ. Hermione có chút cúi đầu. Tại ngài rời đi 5 phút sau, có hai khung cổ đại máy bơm hơi một mực đi theo Phù Không Thành lâu đài hai bên. Là máy bay chiến, đấu áp, quân dụng máy bơm hơi. Treo cái nào nước quốc kỳ, quốc gia vũ trụ cờ, nha. Trần Vũ suy tư một trận, phất phất tay, kia ngươi đi theo ta. Thuận, hiệu trưởng tháp, phía bên phải xoay tròn thang lầu. Trần Vũ mang theo Hermione đi đến cỡ nhỏ thư viện thư phòng. Tại một chương bức tranh trước dừng lại, cầm sách lên khung hàng thứ hai một bản sách dày. Cùng cụp, thanh thúy chốt mở tiếng vang lên, treo bức tranh vách tường lập tức di động, lộ ra nội bộ trống trải gian phòng. Bên trong chính là Trần Vũ chuyển tới rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Đây cũng là hắn lựa chọn đem căn cứ chuyển đến Phù Không Thành lâu đài nguyên nhân. Không gian quá lớn, coi như làm 5 cái hậu cung nuôi dưỡng ở trong thành bảo, lẫn nhau đều không được gặp mặt. Đi vào mật thất, Trần Vũ nâng lên vân khí tượng điều khiển đài, giao cho Hermione. Một hồi ngươi liền dùng vật này tạo ra một trận phong bão. Đem kia hai thổi đi. Được rồi, đến mục đích về sau, ngươi cũng có thể làm một trận sương mù, ẩn tàng tòa thành chân thực vị trí. Được, Hermione gật đầu. Quan bế mật thất, Trần Vũ dọc theo thang lầu quay lại gia trang, đóng lại truyền tống môn. Thật đúng là thuận tiện a. Cảm thán một câu, Trần Vũ giơ cổ tay lên, tiếp tục quan sát cuối cùng một cái sản phẩm. 5. Đại chiến gối đầu, 500 chỉ, từ Khang Sư Phó Khoa học Kỹ thuật Công ty năm 2397 sản xuất. Ngày 11 tháng 11 toàn cầu sung sướng tiết chỉ định vật dụng. Nội bộ tăng thêm tiêu tán tính nhiều 3 án phần tử. Nhân loại bị đánh trúng về sau, liền sẽ thông qua phổi hấp thu nhiều 3 án, sinh ra mãnh liệt vui vẻ cảm giác, cũng tại trong gối sóng điện não máy phát dẫn đạo dưới, cầm lấy gối đầu đối chung quanh đồng loại tiến hành phản kích. Khi nhân thể đầu bị gối đầu nhiều lần đánh trúng về sau, sẽ lâm vào bảo hộ tính ngất, tốt tiêu hóa phổi hấp thu hơi sinh khuẩn, tăng cường nhân thể sinh lý cơ năng, thư giãn thần kinh áp lực. Giá bán 430 điểm tích lũy. Ồ, Trần Vũ trừng lớn hai mắt, người tương lai là thế nào nghĩ ra thần kỳ như vậy đồ chơi? Nhìn thấy sản phẩm nói rõ trong nháy mắt, Trần Vũ liền biết Hạ Kỳ hỗ động trực tiếp nội dung. Làm xong, tiết mục hiệu quả tuyệt đối bạo tạc, tăng cường nhân thể sinh lý cơ năng, tập trung tinh thần, một lần nữa một lần nói rõ. Trần Vũ con mắt chăm chú vào, tăng cường nhân thể sinh lý cơ năng, cái này 8 chữ bên trên. Lâm vào trầm tư, 24 thời kỳ cuối tăng cường cơ năng sản phẩm. Tham khảo thế kỷ 22 thân thể con người cường độ. Chuyển đổi thành thế kỷ 21. Ngoạc tao, ngoạc kép chấm chấm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?